Thế vai, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 Khương Diệp cúi đầu nhìn phía trông chỉ tân di động, liền tay hắn nhìn kia mấy tấm ảnh chụp nàng trượt đến kia trương chính mình cúi đầu đưa tay chạm vào trông chỉ tân mặt tấm hình kia, dừng một chút liền Khương Diệp mình cũng có chút hoảng hốt, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể từ chính mình trên mặt nhìn đến loại này vẻ mặt, phảng phất cả thế giới chỉ dung được hạ một mình hắn. Thấy nàng dừng lại thời gian dài, trông chỉ tân đứng dậy tựa vào Khương Diệp bên người. Tuyển này trương, tốt, Khương Diệp nghiêng đầu nhìn vẻ mặt thành thật thay đổi bích chỉ trông chỉ tân, trong lòng khẽ động hỏi. Qua vài ngày ngươi sinh nhật muốn cái gì? Trông chỉ tân thay xong bích chỉ ngẩng đầu. A Diệp ngươi biết sinh nhật ta? Chấm, năm trước lúc này, hai người còn chưa cùng một chỗ, khi đó. Bọn họ giống như miễn miễn cưỡng cưỡng tính bằng hữu. Vài ngày nay đi trên đường có thể nhìn thấy fan cho ngươi sớm khánh sinh. A Trung Chỉ Tân có như vậy một chút xíu thất lạc bởi vì Khương Diệp nói không phải nàng nhớ kỹ sinh nhật của mình, lấy nàng sức quan sát hơn nữa kình ngư phấn hàng năm đại động tác đích xác không biết cũng khó. Muốn cái gì? Khương Diệp lại một lần nữa hỏi. Trung Chỉ Tân cúi đầu nhìn Khương Diệp nắm thư ngón tay, lập tức dương mắt thử nói. Người có hay không sẽ đáp ứng ta bất kỳ nào nguyện vọng. Người nói xem, Khương Diệp không giống như Trung Chỉ Tân nguyện, vậy lưu tại sinh nhật ngày đó, hiện tại không nói cho ngươi. Thật không nói, Trung Chỉ Tân liếc trộm nàng một chút mười phần ủy khuất, chẳng lẽ nàng không nên nói cái gì đều biết đáp ứng chính mình sao? Sinh nhật muốn sinh nhật ngày đó nói, ta có thể nói cho ngươi biết hôm nay. Trung Chỉ Tân cầm điện thoại ném tới một bên, xoay người nghiêm túc đối Khương Diệp nói. Ân, hôm nay nguyện vọng gì? Hy vọng A Diệp mỗi ngày đều sẽ nhiều thích một điểm ta. Trung Chỉ Tân nắm Khương Diệp hai tay theo sau vừa giống như không có xương cốt đồng dạng sụp tại nàng trên vai. Tốt, Khương Diệp tùy ý hắn dựa vào, ngón tay giống như lơ đãng sờ qua hắn ngón áp út. Trung Chỉ Tân tháng 9 số 10 sinh nhật, bởi vì hắn từ nhỏ không thích quá mức náo nhiệt tiệc sinh nhật, năm rồi trung phụ trung mẫu sẽ đổi lại đây vì hắn khánh sinh, một nhà ba người chính mình làm cái bánh sinh nhật chúc mừng. Bất quá năm nay hắn riêng không để cho phụ mẫu lại đây, bởi vì hắn có một kiện chuyện thật trọng yếu phải làm. Số 10 buổi sáng, Trung Chỉ Tân vừa tỉnh dậy liền phát hiện Khương Diệp không ở, ở phòng khách lưu lại một tờ giấy, ra ngoài mua chút đồ vật 9 giờ trở về. Ấn lệ cũ đem tờ giấy thu được bên trong hộp, Trung Chỉ Tân lần nữa đi lên lầu thay quần áo, xuống lầu khi nhận được phụ mẫu điện thoại. Đều chuẩn bị xong, Trung phụ hẳn là mở ra loa ngoài, Trung mẫu thanh âm từ đầu kia điện thoại mơ hồ truyền đến, nhưng Trung Chỉ Tân không có nghe rõ ràng. Ân, Trung Chỉ Tân cúi đầu nhìn mình trên tay chiếc hộp. Buổi tối sinh nhật thời điểm sẽ lấy đi ra. Hôm nay cầu hôn lời nói, cùng chính mình sinh nhật đụng phải, không phải thiếu đi một cái ngày kỷ niệm. Trung Chỉ Tân rốt cục nghe rõ Trung mẫu đang nói cái gì, hắn đột nhiên giật mình thiếu đi một cái ngày kỷ niệm. Chỉ Tân, ngươi đừng nghe mẹ ngươi nói, cũng không phải kết hôn tại ngày này. Trung phụ là ba người trong tương đối thanh tỉnh một vị. Hôm nay là cái thời cơ tốt, ngươi sinh nhật, hảo hảo nắm chắc. Biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Trung Chỉ Tân nhìn chung quanh, cuối cùng đem trong tay chiếc hộp giấu ở phòng khách nào đó dễ dàng lấy ra vị trí. Sau cắn một khối bánh mì khắp nơi lắc lư, hắn cực giống lãnh đạo tới thị sát từ lầu 3 bắt đầu. Tham quan, về phần tại sao muốn làm như vậy, hoàn toàn là vì phái trong lòng khó có thể bình phục tâm tình. Vừa nghĩ đến sắp tới buổi tối, Trung Chỉ Tân liền ngồi không được, chỉ có khắp nơi lắc lư mới có thể miễn cưỡng phân tán một điểm lực chú ý, cuối cùng đi đến Khương Tiểu Đậu gian phòng bên trong, Trung Chỉ Tân đi vào lấy đi nó phía dưới hai viên trứng gà. Cảm ơn ngươi chúc sinh nhật ta vui vẻ. Khương Tiểu Đậu đậu đen loại lớn nhỏ con mắt nheo mắt nhìn xem khách không mời mà đến, theo sau lấy mông hướng hắn, chính mình cúi đầu đi mổ gạo kê viên. Ôm hai viên trứng gà, Trung Chỉ Tân quyết định đem chúng nó nấu, đợi chờ A Diệp trở về, một người một viên ăn luôn. Khương Diệp sáng sớm đi ra trực tiếp lái xe đến cửa hàng bán hoa bên kia, mấy ngày trước đã cùng cửa hàng bán hoa lão bản nương dự định tốt hoa hồng, sớm điểm đi qua không cần gặp phải những người khác. Nàng không để cho lão bản nương đưa lại đây, cửa hàng bán hoa đến bây giờ nhập hàng, đóng gói phối hợp cũng chỉ có lão bản nương một người. Hôm nay chủ nhật thi viên viên không cần lên lớp, thêm nàng mẹ nói Khương Diệp muốn lại đây, nàng cũng dậy thật sớm, đứng ở cửa hàng bán hoa cửa chờ Khương Diệp. Khương Khương, thi viên viên nhìn thấy Khương Diệp từ trên xe bước xuống, lập tức nghênh đón. Tiểu tròn, mụ mụ ngươi có đây không? Tại, mẹ ở bên trong chờ đâu? Khương Diệp đi vào cửa hàng bán hoa, tiếp nhận lão bản nương đưa qua tu bổ tốt hoa hồng. Ba người đứng ở cửa hàng bán hoa nói vài câu, Khương Diệp liền muốn trở về trước khi đi thi viên viên kêu ở nàng. Khương Khương, thay ta hướng ca ca nói tiếng sinh nhật vui vẻ. Nói xong đem mình chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho Khương Diệp. Khương Diệp cúi đầu cầm hộp quà, cơ hồ chỉ cảm thấy nhận đến hộp quà sức nặng, không biết bên trong là cái gì, nhẹ như vậy. Chính ta, họa khả năng không tốt lắm đẹp mắt, Ti Viên Viên ngượng ngùng nói, ta sẽ dẫn cho hắn. Khương Diệp cười sờ sờ nàng đầu. Khương Diệp lúc trở về, đem Ti Viên Viên chuẩn bị lễ vật đưa cho hắn. Tiểu tròn tặng cho ngươi. Trung Chỉ Tân tiếp nhận, liền mở ra nhìn, là một chương A4 giấy trắng, mặt trên vẽ hắn cùng Khương Diệp trước tại tháng 9 khan trong một tấm ảnh chụp, chỉ dùng bút chì phác họa, không có thuốc màu, nhưng như cũ đẹp mắt. Muốn tìm cái khung ảnh trang. Trung Chỉ Tân đem này chương họa lấy ra, như có điều suy nghĩ nói. Theo sau hắn nhìn về phía Khương Diệp, nàng tay kia còn lưng ở phía sau, vẫn không có lấy ra qua. A Diệp, ngươi có hay không có lễ vật tặng cho ta? Chấm, Khương Diệp liền từ sau lưng cầm ra kia nâng hoa hồng, so với ban đầu ở Kinh Hải Giạp hát lớn được kia thúc tốt hơn rất nhiều, đóa hoa tươi đẹp đầy đặn. Cảm ơn A Diệp, Trung Chỉ Tân tiếp nhận hoa hồng, ghé sát vào người nghe, rất thơm, khiến hắn nháy mắt nhớ lại chính mình nhận lấy thứ nhất nâng hoa hồng, khi đó cả người hắn giống rơi vào to lớn vui sướng hải dương chung. Không còn có cái gì so với chính mình thích người cũng thích chính mình, hạnh phúc hơn chuyện. Còn có một cái lễ vật, Khương Diệp nhìn xem Trung Chỉ Tân đã thỏa mãn dáng vẻ, lần đầu cảm thấy quá tốt dỗ dành cũng không phải một kiện quá tốt sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Chỉ Tân đôi mắt khẽ nhếch hiển nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Buổi tối sinh nhật thời điểm cho ngươi, tốt, Khương Diệp đính bánh ngọt, buổi chiều sẽ có người đưa lại đây, thời gian còn lại ngược lại còn cùng bình thường không sai biệt lắm, hai người tựa hồ cũng không có nhận đến cái gì ảnh hưởng. Ngoại trừ Trung Chỉ Tân cầm di động máy móc soát, Khương Diệp nửa ngày mới lật một tờ thư ngoài. Thật vất vả chịu đến trời tối, hai người trong lòng đều cùng nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy theo mà đến trái tim vừa giống như bị người nắm lấy đồng dạng, có chút khẩn trương. Khương Diệp buông mắt nhìn xem sàn, khó được cảm nhận được loại này khẩn trương cảm xúc, nàng làm việc từ trước đến giờ ổn thỏa, thói quen chuẩn bị có cách án ABC, sẽ không vì không có phát sinh sự tình đi khẩn trương. Lúc này ngược lại là lần đầu tiên, biết rất rõ ràng mặt sau phát triển sẽ không quá xấu, lại vẫn khẩn trương. Ta đi mở ra bánh ngọt chiếc hộp, Khương Diệp đứng dậy đối Trung Chỉ Tân nói. Ta giúp ngươi, tại bậc này, Khương Diệp xoay người ngăn lại hắn. Hôm nay ngươi sinh nhật ta đến, Trung Chỉ Tân chỉ có thể ngồi ở trên sofa phòng khách nhìn Khương Diệp đem bánh ngọt đóng gói mở ra, sau đó ở mặt trên cắm ngọn nến. Chờ cùng nhau chuẩn bị thỏa đáng sau, Khương Diệp mới đi nắm Trung Chỉ Tân lại đây, sau đó đốt ngọn nến, lại đem trong phòng tất cả đèn tắt đi, muốn hắn hứa nguyện. Tại hắn nhắm mắt thời điểm, Khương Diệp lấy điện thoại di động ra chụp một chương hắn đứng ở bánh ngọt trước mặt ảnh chụp cùng trực tiếp phát ra, sinh nhật vui vẻ. Mỗi ngày muốn ăn lẩu, hình ảnh, JPG, ngươi cùng ta cùng nhau. Trung Chỉ Tân nhắm mắt lại hứa xong nguyện sau, muốn Khương Diệp cùng hắn một chỗ thổi tắt ngọn nến. Nguyện vọng hứa xong, Khương Diệp hỏi hắn, Trung Chỉ Tân gật đầu, đưa tay đi dắt Khương Diệp. Hai người cùng nhau đếm 3, 2, 1 sau đem trên bánh ngọt ngọn nến thổi tắt, tốt đen, Trung Chỉ Tân còn nắm Khương Diệp ngọn nến một diệt toàn bộ phòng khách đều đen như mực hoàn toàn nhìn không tới. Khương Diệp một tay cầm di động, mở ra đèn pin, ngược lại đặt ở trên mặt bàn. Hiện tại không đen, ân, Trung Chỉ Tân đưa tay ý đồ đi mở ra bên cạnh bàn tiểu ngăn kéo, bị Khương Diệp hô một tiếng. Ta có lễ vật tặng cho ngươi, hắn chỉ có thể buông ra kéo ngăn kéo tay, nhìn như nghiêm túc nhìn Khương Diệp kỳ thực tim đập càng lúc càng nhanh. Khương Diệp từ chính mình túi tiền cầm ra một cái lam sắc vải nhung hộp tại đèn pin quang hạ, mở ra nó. Ngươi có nguyện ý hay không muốn, là một quả nhẫn, Trung Chỉ Tân sững sờ ở tại chỗ trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn nói chút gì tốt. Khương Diệp cũng không có thua tay cầm chiếc hộp thẳng tắp nhìn xem hắn. A Diệp, ngươi, Trung Chỉ Tân có chút bối rối lui ra phía sau một bước vội vội vàng vàng từ trong ngăn kéo cầm ra chính mình chuẩn bị đồ vật. Trên đường bởi vì run tay vô cùng, một lần không thành công công đem ngăn kéo kéo ra. Trung Chỉ Tân thành công cầm ra chính mình đồ vật đồng dạng lam sắc vải nhung tiểu cứng rắn hộp, hắn mở hộp ra, bên trong đồng dạng đang nằm một chiếc nhẫn. Ta vừa rồi, trước ngươi nói qua ta muốn cái gì? Trung Chỉ Tân đem chính mình chuẩn bị nhẫn đặt ở Khương Diệp trước mặt một tia ý thức nói. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta kết hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn không phải hắn trong tưởng tượng cầu hôn, liền tại buổi chiều hắn còn đang suy nghĩ buổi tối muốn như thế nào nghiêm túc nói với Khương Diệp, hoặc là thật sự không được vung một làm nũng bán đáng thương, đối phương khẳng định sẽ đồng ý, nhưng bây giờ Khương Diệp so với hắn còn muốn sớm lấy ra. Trung Chỉ Tân nói chuyện thời điểm, hoàn toàn mất hết logic, nói thẳng ra rất muốn nói lời nói, không có nửa điểm tân trang. Khương Diệp cúi đầu nhìn Chung Trì Tân trên tay nhẫn, lại dương mắt nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Người đáp ứng ta liền đáp ứng, ta đáp ứng, Chung Trì Tân nơi nào sẽ không đáp ứng, lập tức đem Khương Diệp trong tay chiếc hộp. Đoạt, lại đây, lập tức dắt nàng ngón tay, đem mình chuẩn bị nhẫn đeo lên đi. Bộ ở ngươi, tuy rằng kế hoạch không kịp biến hóa, nhưng kết quả đồng dạng. Khương Diệp khóe môi mang theo rõ ràng ý cười. Ngươi muốn chính mình mang, vẫn là ta giúp ngươi. Chung Trì Tân lưu luyến không rời nhìn chính mình. Đoạt, tới đây nhẫn, đưa tới Khương Diệp trước mặt, lại chủ động vươn ra ngón tay mình, ngóng trông chờ nàng giúp mình mang theo. Khương Diệp cầm lấy nhẫn, cúi đầu nghiêm túc giúp hắn đeo lên, hai người nhẫn đều vừa vặn tốt, không lớn không nhỏ. Trước tờ giấy kia, Khương Diệp nhớ tới khi đó Chung Trì Tân luống cuống tay chân muốn che giấu dáng vẻ, khóe môi độ cong càng thêm đại, lúc ấy nàng hẳn là nếu muốn đến. Chính ta họa thiết kế bản thảo, Chung Trì Tân mượn đèn pin quang, tỉ mỉ đánh giá tay mình chỉ thượng nhẫn, hơi có chút yêu thích không buông tay, lặp lại nhìn xem. Lại ngẩng đầu đi hỏi Khương Diệp, a Diệp ngươi từ lúc nào bắt đầu chuẩn bị. Hắn vì lượng Khương Diệp ngón tay rõ ràng thước tấc có vài lần rạng sáng 3-4 điểm đứng lên, vì là ở không sợ hãi tình huống của nàng hạ được đến số liệu. Mấy tháng trước, Khương Diệp không tự giác xoay trên tay nhẫn, đột nhiên trên ngón tay nhiều đồ vật cảm giác có cái gì không giống. Cắt bánh ngọt đi, Khương Diệp cầm lấy bên cạnh bánh ngọt đao, đưa cho Chung Trì Tân. À Chung Trì Tân còn đắm chìm tại to lớn vui sướng chung, cả người có chút gỗ, Khương Diệp nói một câu, hắn mới động một chút. Đem bánh ngọt cắt tốt sau, Chung Trì Tân hoàn toàn vô tâm tư ăn, ánh mắt không ngừng tại tay mình chỉ cùng với Khương Diệp trên ngón tay lưu luyến. Khương Diệp trả thù bình tĩnh, dùng dĩa ăn xiên một khối bơ lẫn vào hoa quả đút cho hắn ăn thứ nhất miệng. Chung Trì Tân mơ mơ màng màng ăn vào, lại đi sờ chính mình di động, lôi kéo Khương Diệp ngồi xuống, dùng chính mình mang nhẫn tay đối nàng mang nhẫn tay, dùng máy ảnh mua được đến. Nhẫn tại dưới ánh sáng phát ra chợt lóe quang. Hắn muốn hướng mọi người tuyên bố tin tức này, nhưng tất cả mọi người biết bọn họ tương lai sẽ vẫn cùng một chỗ. Chung Trì Tân dựa vào Khương Diệp chuẩn bị dùng Weibo phát ra này chương ảnh chụp, vừa bước đi lên liền nhìn thấy trước Khương Diệp phát Weibo, xứng đồ là hắn nhắm mắt lại đứng ở bánh ngọt trước dáng vẻ, phía dưới bình luận đều ở đây điên cuồng gào gào gọi. Điên cuồng hơn còn chưa có đến đâu, Chung Trì Tân có chút đắc ý nghĩ. Cách chương.